Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, chương 1107, là ngươi làm quá chậm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu, ông chủ Trịnh. Ngươi không phải đi Mayo vậy mặt sao? Trở về lúc nào? Vương Tổng đem trong tay độn kéo và kiềm cầm máu buông xuống. Muốn một khối ấm nước muối vải xô. Đắp lên thuật khu. Xế chiều hôm nay trở về. Muốn lão Phan chủ nhiệm. Và tiểu y nhân đi dạo. Nhắc tới liền lái xe trở về. Trịnh nhân rửa tay. Thanh âm từ trong hành lang truyền tới. Ông tác hưởng. Ông chủ Trịnh. Thật tự nhiên à. Vương Tổng là một cái giải phẫu chó. Rất là hâm mộ Trịnh nhân loại cuộc sống này. Đây không phải là một lần nói đi là đi du lịch sao? Mình lúc nào có thể qua lên như vậy tiêu sái cuộc sống à? Bất quá ông chủ Trịnh thời gian ngắn có thể mở cục diện. Có thể nói kỳ tích. Không những như vậy, còn có thể chạy đến Mayo đi làm giải phẫu. Cái này không thể không nói người sáng mắt nhà kỹ thuật trình độ thật sự là cao đến mình không cách. Nào suy đoán trình độ, Vương Tổng tin tức, đều là từ Sở Yên Nhiên, Sở Yên Chi trong miệng nghe được, Sở Yên Nhiên còn khá một chút, Sở Yên Chi thì vui sướng, không một khắc yên lặng thời điểm, rất nhanh, Trịnh Nhân soát hoàn tay, và hắn cùng nhau trở về còn có Tạ Y Nhân và Sở Yên Chi. Tạ Y Nhân vậy trà tay, cầm ca đêm y tá cho thay thế đi. Y tá nhỏ đã mệt, ánh mắt đều thẳng. Có người thay đổi, vẫn là đã từng nghiệp vụ nhất tinh xảo vị kia. Nàng vui không được tìm chỗ mà đi nghỉ đi. Nếu như có khả năng, ai cũng không nguyện ý trực đêm. 30 tuổi tóc bạc liền đi ra. Muốn tiếp tục chịu đựng mấy năm, cần phải già yếu trước tuổi không thể. Phòng giám hộ thảm hại hơn. Các y tá trẻ cho người bệnh xoay mình trừ gánh. Không tới 30, giữa eo bàn trước đột xuất. Ông chủ Trịnh, ngài tới ta nơi này. Vương Tổng khách khí nói. Không cần, ta cho ngươi làm trợ thủ. Trịnh nhân trực tiếp đứng ở phụ tá một vị trí. Cầm và Vương Tổng cùng đi 912 một người bác sĩ thay đổi đến ba giúp vị trí. Tối hôm nay quá bận rộn. Tai nạn xe cộ, từ 6 giờ cấp cứu đến 11 điểm. Mới vừa làm xong giải phẫu, người bệnh đưa đi ICU, các loại người bệnh liền đều tới, phía dưới còn có 3 cái viêm ruột thừa, 2 cái viêm túi mật không có làm đây, thật bận bịu. Trịnh nhân bình bình đạm đạm nói đến, này, giải phẫu làm chậm, Yên Chi nói hết rồi, chính là cái này vấn đề, Vương Tổng và Sở gia tỉ muội chỗ rất quen, coi là đùa giỡn nói. Khẳng định sao, Sở Yên Chi nói đến, nếu là Trịnh Tổng ở đây, trước nửa đêm là có thể ngủ, muội vậy có thể so sao? Vương Tổng vẻ mặt đưa đám nói đến, ông chủ Trịnh đó là có thể đi Mayo làm giải phẫu người. Người cầm ta và ông chủ Trịnh so, căn bản không hợp lý à, có bản lãnh ngươi nói thành phố Hải Thành nhất viện ai giải phẫu so ta làm tốt lắm. Trịnh Tổng à, đúng không? Trịnh Tổng, Sở Yên Chi cười hỏi. Trịnh nhân không lên tiếng. Đưa tay một cái, độn kéo và kiềm cầm máu vỗ trong bàn tay. Người nơi này làm có chút vấn đề. Trịnh nhân nhàn nhạt nói. Ngay sau đó độn kéo và kiềm cầm máu xem là sống lại như nhau. Ở dính nối thành một đống đường ruột bây giờ di động. Đây là một phần kỹ thuật làm việc. Sẽ đối mổ xẻ quan hệ rõ ràng đến trong xương cốt. Còn muốn trên tay có chính xác, nặng nhẹ thích hợp, nhất là dính liên đường ruột vách đá có thể chịu đựng bao lớn lực lượng. Có kinh nghiệm dạ dày ruột bác sĩ ngoại khoa giao thủ một cái là có thể đoán được. Loại này bác sĩ rất ít, nhưng Trịnh nhân chính là loại này. Trước Vương Tổng cũng chính là khách khí một chút. Mặc dù từ 912 đi tới Hải Thành, nhưng là hắn đối với kỹ thuật theo đuổi cho tới bây giờ không có dừng lại. Mấy tháng này thời gian, Tất cả giải phẫu cũng mình làm. Nhất là người Hải Thành nghe nói thành phố nhất viện tới 912 chuyên gia. Liền như ông vỡ tổ chen qua tới. Giải phẫu tính thậm chí so ở đế đô cao hơn. Giải phẫu sao? Chỉ tay quen thuộc ngươi. Vương Tổng thật đúng là cũng không tin mình trình độ so Trịnh Nhân kém như vậy nhiều. Nhưng nói chuyện sao? Khách khí một chút vẫn là nhất định. Nhưng mà, Trịnh Nhân vừa lên tay. Vương Tổng liền xem ngu. Ông chủ Trịnh làm việc một chút đều không xinh đẹp. Trong miệng vừa nói, trên tay làm, đơn giản, sạch sẽ. Nếu là đổi mấy tháng trước, Vương Tổng biết mình cũng chưa chắc có thể nhìn ra như thế nhiều chi tiết. Mà bây giờ, hắn một mình phụ trách một phía. Ở đảm đương nổi lớn hơn trách nhiệm đồng thời, giải phẫu kỹ năng cũng có to lớn tăng lên. Nhưng mà theo giải phẫu kỹ năng tăng lên, hắn nhưng phát hiện ông chủ Trịnh nghiêu bước là có đạo lý. Mới vừa mình thận trọng rời rạc vậy đoạn đường ruột đã có mao quản bắt đầu rướm máu. Thuật giã có chút mơ hồ. Ông chủ Trịnh vào tay, độn kéo vừa vào, một bản dính liên đường ruột vách đá sợi tổ chức liền bị vỡ ra. Lực độ vừa vặn, đường ruột vách đá hoàn toàn không có hư hại dấu hiệu. Mà giải phẫu mục đích nhưng đạt tới. Hơn một phút, một đống đường ruột bị rời rạc mờ. Trịnh Nhân khống chế tốc độ tay, một bên làm vừa nói. Rất sợ Vương Tổng nghe không hiểu, nói rất là cặn kẽ, rất nhanh. Vương Tổng vậy vứt đi tư tâm nghĩ bậy, bắt đầu nghiêm túc nghe, nghiêm túc học, nghiêm túc suy tính, nghiêm túc đưa ra nghi vấn. Giải phẫu tiến hành thật nhanh, cái này còn là khống chế tốc độ tay kết quả. Vương Tổng thấy cuối cùng cũng không biết nên hỏi cái gì. Liên quan đến căn bản nhất vấn đề là mình đối với mổ xẻ thậm chí là bệnh lý sinh lý nhận biết không? Đủ, nói cách khác. Giải phẫu làm vẫn là quá ít. Chẳng lẽ Hải Thành giải phẫu thật như thế nhiều sao? Miễn cưỡng này đi ra một cái đại nghiêu cấp ông chủ Trịnh. Vương Tổng trong lòng xuất hiện như vậy một cái ý nghĩ. Mặc dù rất hoang đường, nhưng là duy nhất giải thích hợp lý. Dính liên đường ruột bị tùng rõ ràng, vặn vẹo, hẹp hòi đoạn bị khai thông. Giải phẫu hoàn thành chỉ dùng 12 phút 36 giây, còn dư lại chính là cọ rửa, kiểm tra có hay không hoạt động tính chỗ ra máu, sau đó liền có thể khâu bụng. Những thứ này trình tự, vậy không có gì hay giảng giải. Làm một ca giải phẫu, Trịnh Nhân cảm thấy toàn thân cũng buông lỏng rất nhiều. Làm giải phẫu thời điểm toàn bộ tinh thần chăm chú cái loại đó quá trình, hắn rất là hưởng thụ. Mấy ngày trước ở Rochester, ta gặp Ngô Huy, một bên chờ ấm nước muối cọ rửa khoang bụng, Trịnh Nhân một bên bát quái. Phòng giải phẫu văn hóa sao? Cho dù là Trịnh Nhân loại này, mảnh gỗ, giống vậy nằm viện tổng, cũng khó tránh khỏi bị dính chút. Nha, Sở Yên Chi ngay sau đó nhảy cỡn lên. Ngô Huy, là cái đó Ngô Huy sao? Đúng vậy. Chính là diễn chiến long ở trên trời Ngô Huy. Trịnh Nhân nói, hắn ở bệnh viện cộng đồng, viêm ruột thừa không có làm xuống, bảo là muốn kỳ hai giải phẫu, nhìn có thể thảm, ngoặc kép. Trong phòng giải phẫu tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Qua mấy giây, Vương Tổng mới hỏi, ông chủ Trịnh, người nói là viêm ruột thừa, nước Mỹ bệnh viện cộng đồng không có làm xuống. Ừ. Trịnh Nhân gật đầu một cái, sau đó ta làm việc kỳ hai giải phẫu, cắt ruột thừa, thật ra thì vậy không nặng lắm, sinh mủ lủng lỗ tính viêm ruột thừa phần gốc ứ máu sưng nước tương đối lợi hại. Vậy mặt chữa bệnh trình độ thấp như vậy sao? Vương Tổng hoảng hốt, cũng không phải, phải có tiền, có địa vị xã hội, trình độ cao người vẫn phải có. Bất quá vậy tiêu chuẩn bác sĩ. Chuyện như vậy đi, Trịnh Nhân nói. Trình độ cao, cao bao nhiêu? Vương Tổng hỏi. Ừ, nói như thế nào đây? Lần này đi làm giải phẫu là bởi vì là vậy mặt một cái nghiên cứu tổ đang làm kinh ra bắn nhiều lần tan rã thận giao cảm thần.